toàn chức nghệ thuật gia. Chương 867, sư giả hào quang thăng cấp. Góc truyện audio.com. Tiện ngư Nam Châu một năm liên tục quán quân náo nhiệt còn không có đi qua ảnh từ manga 11 mở liền tạo thành tân bạo nổ khoản đề tài nghề khiếp sợ truyền thông khiếp sợ. Bạn trên mạng khiếp sợ. Đề tài ảnh hưởng đến phạm vi từ Tân Tề Sở Yến Hàn Nam Châu các đại manga diễn đàn lan tràn đến bộ là cùng blog thậm chí còn trên mạng bất đồng xã giao sân thượng. Vây quanh ảnh từ lục bộ tân manga. Vô số thảo luận, vô số bản tin, vô số phân tích không cùng tần suất. Mà theo manga vòng tràng này đại động đất phóng xạ, sau đó tiếp theo ảnh hưởng lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hoàn toàn bộc phát. Bộ lạc, độc giả rối rít làm phản. Ta thích nhất mấy vị manga ra đều đi liên minh, bộ lạc manga đã không đáng giá gì ta lưu luyến, ta đi liên minh bên kia truy manga rồi. Liên minh manga chất lượng bây giờ cao hơn bộ lạc, khẳng định lựa chọn liên minh A, ta đặc biệt thích ảnh tử tân manga tử thần, vì bộ này manga ta quyết định đi liên minh. Ta vốn là hai bên chạy, bộ lạc bên này theo đuổi ba bộ manga, liên minh bên kia cũng theo đuổi ba bộ manga, bất quá bây giờ bộ lạc bên này liền còn dư lại một bộ manga đáng giá ta tiếp tục đuổi rồi, sau này nhìn manga hay lại là lựa chọn liên minh làm chủ đi. Đi liên minh, vì cao đến. Chấm, liên minh bên kia manga tốt xuất sắc A, nhất là, Senseiya, ảnh tử bao tất ta toàn bộ vui vẻ, này bộ lạc manga không đợi cũng được. Các huynh đệ hướng vịt đi liên minh. Nóng bỏng nhất đẹp mắt nhất manga đều tại liên minh, độc giả có như vậy lựa chọn quá bình thường. Gần như ngay tại ngày đó, bộ lạc manga lưu lượng sụt đột một tới sử thượng tối băng điểm. Cho dù là bộ lạc manga vừa mới thành lập thời điểm, lưu lượng đều không thấp như vậy quá, có thể thấy này sóng ảnh hưởng chi khoa trương. Này kéo dài, bộ lạc manga lưu lượng sụt đột một sau đó, liên minh lưu lượng trực tiếp nghênh đón một lớp tăng vọt. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian. Liên minh đăng ký sử dụng lượng không ngừng tăng nhiều, nhất là ngày 12 tháng 12 ngày này, liên minh lưu lượng lại nhất cử vượt qua bộ lạc manga thời kỳ toàn thịnh. Manga giới thật thời tiết thay đổi, toàn bộ nghề cũng lòng người trôi lơ lửng, bộ lạc manga các nhà hoảng loạn lên, bọn họ có thể sau khi thông qua đài thấy độc giả đối manga đặt tình huống, mấy ngày nay toàn bộ lạc manga ra tác phẩm đặt đều tại cuồng ngã. Này ý vị như thế nào? Này có nghĩa là bộ lạc manga độc giả chạy vô số tất cả đều đi nhân gia liên minh truy manga đi, ai để cho nhân gia liên minh có ảnh từ 11 mở, lại mỗi bộ manga cũng đặc sắc như vậy đây. Cái này còn vẽ một thi à, độc giả cũng chạy sạch. Liên minh vốn là có ảnh từ quân đoàn hấp dẫn lưu lượng, bây giờ bọn hắn lại thêm ra rồi 6 cái đầu manga ra, lưu lượng sức hấp dẫn thẳng tiếp thiên hạ vô địch trừ phi sau này bộ lạc manga sẽ xuất hiện ảnh từ cấp bậc tồn tại, nếu không những thứ này độc giả là rất khó lại trở lại bộ lạc manga truy chương rồi. Chúng ta phải sớm tính toán rồi, ảnh thần thật quá mẹ nó biến thái, một người chống lên một cái website còn chưa đủ, hắn đây là muốn một người chống lên toàn bộ manga giới tiết tấu ata đây bản manga vừa lúc ở giai đoạn kết thúc, sau khi kết thúc liền lập tức nhảy hãng đến liên minh mở tân tác bộ lạc đã không dư thừa bao nhiêu độc giả rồi. Ta chuẩn bị trực tiếp cắt trên tay manga, đi liên minh mở tác phẩm mới. Góc truyện audio.com. Ta thật hối hận a, trước liên minh biên tập muốn đào ta đi qua, hứa hẹn khá vô cùng điều kiện, ta xem bọn hắn là tân website sẽ không đáp ứng, bây giờ phong thủy luân lưu chuyển, ta còn phải tìm tới lần cái kia đào ta biên tập yêu cầu hắn cho ta thêm vào cơ hội. Mà đàn ta cũng là a, nếu như ta trước phải đi liên minh, đãi ngộ chắc chắn sẽ không kém, hiện trong quá khứ, đãi ngộ phòng trừng liền rất bình thường rồi. Trước liên minh có định từ bộ lạc đào người, đáng tiếc bộ lạc bên này không mấy cái manga ra nguyện ý đi qua. Bây giờ thời đại thay đổi, bộ lạc bên này manga ra chen lấn muốn nhảy hãng đến liên minh. Chỉ là nhân gia vốn là muốn bát nhất đại kiệu khách khí đem mình mời đi qua chính mình không đáp ứng. Hiện tại chính mình ngược lại muốn ưỡn mặt tiến tới thật sự là lúng túng vừa đành chịu. Cũng rất thảm, quảng cáo, bất quá có người so với bọn hắn thảm hại hơn, tỉ như những thứ kia từ liên minh nhảy hãng đến bộ lạc manga ra. Bây giờ bọn họ quá khó chịu, giờ phút này run sợ trong lòng tiếp cận thương lượng đối sách với nhau. Ta trước phản bội quá liên minh còn phải ta sao? Ta khẳng định lên liên minh danh sách đen, mẹ nó mệt sức mới bị đào được bộ lạc không tới 2 tháng, bộ lạc làm sao lại trực tiếp bị liên minh liên quan gục xuống? Người này tính là gì, đạo hỏa giả so với ngươi thảm nhiều. Đạo hỏa giả lão sư thật giống như bên trên Chu Tài vừa mới bị bộ lạc từ liên minh đào đến đây đi, theo nói là chuyện này vẫn cùng hắn ở liên minh biên tập ầm ĩ một trận, kết quả hắn đến bộ lạc còn chưa kịp mở tân tác liền tao ngộ loại chuyện này, đơn giản là thảm thiết. Phó, ảnh từ dẫn liên minh thống nhất manga giới đêm trước gia nhập bộ lạc. Được rồi, thực ra chúng ta còn chưa đủ thảm, cho dù là đạo hỏa giả cũng không phải thảm nhất hẳn là mấy vị kia. Mấy vị kia là ai? Người sở hữu lòng biết rõ. Chính là Thiên Môn, Dạ Thâm Trầm cùng với Hà Đại Tuấn. Hà Đại Tuấn trước bởi vì thi đấu manga đệ nhất nhân, danh hiệu cùng ảnh tử huyên náo không thể tách rời ra. Bây giờ lấy ảnh tử ở liên minh thậm chí còn nghề nội địa vị, Hà Đại Tuấn là vô luận như thế nào cũng không khả năng vào liên minh phát triển. Về phần Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm, hai người này so với Hà Đại Tuấn còn khoa trương. Lúc trước hai người này cũng đáp ứng gia nhập liên minh, kết quả liên minh mở một cái đứng, hai người trực tiếp đâm lưng, thiếu chút nữa đưa đến liên minh một hơi thở không tiếp theo đi lên, toàn dựa vào ảnh tử giúp liên minh ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ manga giới thời tiết thay đổi, sợ rằng liên minh từ trên xuống dưới người sở hữu hận nhất manga ra chính là chỗ này hai hàng. Phong bút mệt sức phong bút còn không được sao, Hà Đại Tuấn tâm tính băng hy bể tuyệt vọng rối tinh rối mù. Hắn làm sao lại với ảnh tử loại này manga giới thời đại con đối mặt? Chúng ta coi như là mất nước chi thần sao? Thiên Môn nhìn Dạ Thâm Trầm trong lòng có loại bi thương cảm. Dạ Thâm Trầm thở dài. Này sóng bộ lạc manga có thể phải thiếu một nửa. Bộ lạc bản thì không được. Manga lại nhảy một nửa đi liên minh càng là tuyết thượng ra xương. Nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nếu như ban đầu không có lựa chọn đâm lưng kia liên minh hiện tại, hẳn sẽ đem mình tôn sùng là thượng khách chứ. Lăng không sẽ không ăn lót giả cứu các biện pháp, không có cách nào bổ túc đại thế đã qua. Góc truyện audio.com, Giả Thâm Trầm một lời thành sấm, bộ lạc manga đại thế đã qua. Lăng không đương nhiên là có định bổ túc nhưng này cái lỗ thủng thế nào bổ. Trừ phi hắn hóa thân ảnh tử, sao chép đối phương truyền kỳ, nhưng mà như vậy truyền kỳ, không thể nào bị sao chép. Bộ lạc chắc chắn sẽ không xong, bộ lạc manga nhưng là hoàn toàn không cứu, càng làm cho Lăng không tuyệt vọng là, đã có không chỉ một vị manga biên tập hướng hắn đưa ra đơn xin từ chức. Liên minh, ban biên tập, toàn bộ biên tập danh bạ cũng náo nhiệt phi phàm, cho tới toàn bộ ban biên tập cũng tràn ngập hưng phấn cùng nóng nảy trào dâng bầu không khí. Chúng ta liên minh bây giờ thật có sức hấp dẫn, rất nhiều bộ lạc trung tầng manga ra liên lạc ta muốn tới mở tân tác. Ta bên này cũng phải. Ha ha ha ha, cẩu thần muốn tới liên minh, cẩu thần lại cũng muốn tới rồi, hắn chính là cùng đường di đám người cùng nhất cấp bậc manga đại thần A, lại cũng phải tới liên minh chúng ta mở tân manga. Ta nhận được tin tức Thất Thất lão sư cũng muốn đi qua. Thất Thất lão sư trước không phải cự tuyệt chúng ta mời ấy ư, ta nhớ đến lúc ấy tổng biên tập đích thân tìm đối phương nói chuyện hợp tác, kết quả Thất Thất lão sư tự xưng là bộ lạc trung thần, đối liên minh căn bản không hứng thú. Các biên tập cười nở hoa. Cái gì trung thần không trung thần, hôm nay liên lạc liên minh, muốn chủ động đầu hàng manga ra, cái nào không phải bộ lạc trung thần. Loại cảm giác này quá đã, dùng lưới trước nhất câu kinh điển danh ngôn để hình dung chính là, ngày hôm qua ngươi đối với ta xa cách, hôm nay ta cho ngươi không với cao nổi. Cảnh từ phòng làm việc, Lâm Nguyên nhìn trên mạng bản tin, lộ ra nụ cười. Hắn đã biết rồi mấy ngày nay bộ lạc manga cùng liên minh tình huống. Lâm Nguyên biết có lẽ hắn và bộ lạc tranh chấp vẫn chưa kết thúc nhưng bộ lạc dưới cờ manga ngành lần này là hoàn toàn xong đời. Không uổng phí chính mình manga 11 mở. Phải biết Lâm Nguyên xuất ra những thứ này manga trên địa cầu đều là thống trị cấp bá quyền tác phẩm. Những thứ này manga phân thuộc không đồng thời kỳ. Lâm Nguyên đem không đồng thời kỳ bá quyền tác phẩm đặt ở cùng một thời kỳ bên trong phát hành, hiệu quả này dĩ nhiên kinh khủng. Ông chủ uống trà, Kim Mộc cho Lâm Nguyên rót ly trà. Kim Mộc bên cạnh Lâm Nguyên manga các học trò đều tải. Mỗi người nhìn về phía ánh mắt của Lâm Nguyên, đều tràn đầy sùng bái. Trước tất cả mọi người cho là năm mở chính là lão sư cực hạn, ai có thể nghĩ tới lão sư lại có thể làm được chưa từng có trong lịch sử 11 mở. Mặc dù bây giờ lão sư càng ngày càng lười biếng, cho mọi người cung cấp phân kính cùng cố sự đều là Mastickman trình độ, có lúc thậm chí ngay cả Mastickman đều lười được vẽ, trực tiếp ném cái sơ lược dàn ý tới, nhưng này không tí thì ảnh hưởng Lâm Nguyên ở trong lòng mọi người địa vị. 11 MA, nếu như Lâm Nguyên dưới tình huống như vậy còn không rõ chi tiết cho mọi người cung cấp tiêu chuẩn phân kính cùng nội dung cốt truyện, vậy thì quá kinh sợ rồi. Trên thực tế, Lâm Nguyên làm như thế cũng có nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là bởi vì manga ra đến tài nghệ nhất định, ngộ tính cùng năng lực hiểu cũng trở nên mạnh mẽ, dần dần đối trên tay của mình manga muốn gì được nấy đứng lên, coi như Lâm Nguyên không cho bọn hắn cung cấp nội dung cốt truyện, bọn họ cũng có thể đại khái tiếp theo đi xuống. Đây là sự tình rất bình thường. Góc truyện audio.com, giống như là từ thần học sinh tiểu học loại này manga, một khi bước vào quỹ đạo chính thật còn cần Lâm Nguyên vẫn nhìn chằm chằm vào. Hoàn toàn không cần, loại này không ngừng phá án đan nguyên thức nội dung cốt truyện, tìm một ít trình độ không tệ manga biên kịch là có thể hoàn thành. Lâm Nguyên chỉ cho dàn ý cùng đầu mối chính liền hoàn toàn vậy là đủ rồi, chi tiết cụ thể để cho chính bọn hắn bổ túc liền có thể. Trời mới biết trên địa cầu vẫn còn ở liên tái thám tử Conan, hay không còn là bổn nhân ở hỏa. Thậm chí không chỉ thám tử Conan, rất nhiều chế tác truyện tranh manga tác phẩm cũng sẽ bởi vì tự mình đổi mới quá chậm mà làm ra để cho chế tác tổ nguyên sang bộ phận nội dung cốt truyện quyết định hiệu quả có nhiều có ít. Lâm Nguyên bên này là chính mình nhìn chằm chằm, cho nên hiệu quả một mực bảo đảm không tệ. Đây mới là Lâm Nguyên dám 11 mở sức lực, nếu như không như vậy làm, Lâm Nguyên được mệt chết. Liên quan tới một điểm này, độc giả cũng đại khái tìm hiểu tình huống. Bất quá đây mới là trạng thái bình thường, chỉ cần nội dung cốt truyện đẹp mắt, độc giả cũng không ngại. Uống một hớp trà, Kim Mộc cho Lâm Nguyên đưa tới một cái danh sách, quảng cáo, đây là gần đây nhảy hãng đến liên minh chúng ta trong nghề trung thượng tầng manga ra danh sách. Lâm Nguyên thậm chí ở trong đó thấy được nhiều cái không kém gì Đường Di đám người đại bài manga ra. Có chút là mình chủ động tới, có chút là Hàn Tề Mỹ mời tới. Đại bài manga ra ở đâu đều ăn mở, cũng không có khoa trương đến không vào vào liên minh liền không được ăn cơm mức độ, chỉ là liên minh nhất định là mọi người tối lựa chọn phương án tối ưu chọn. Những người này muốn chút mặt mũi, Hàn Tề Mỹ hơi chút khách khí mấy câu, đại bài manga ra môn cũng liền biết thời biết thế đáp ứng. Giống như cổ đại vương triều thay đổi như thế, trừ đi một tí thật, trung thần bên ngoài tuyệt đại đa số người cũng sẽ thuận thế quy thuận tân vương triều. Dưới danh sách phương, Lâm Nguyên thấy được một ít bộ lạc thật, trung thần, đám người này cũng không có bởi vì manga vòng thời tiết thay đổi mà gia nhập liên minh, ngược lại vẫn đợi ở bộ lạc. Những người này không đến nguyên nhân rất đơn giản, phát hiện Lâm Nguyên nhìn về phía bộ lạc trung thần danh sách Kim Mộc cười giải thích. Bởi vì bọn họ cũng không tính là vương đạo đường đi manga ra, tác phẩm phong cách riêng một góc trời, dù là ở lại bộ lạc độc giả cũng sẽ ủng hộ, dù sao có chút độc giả không chỉ ở một cái website nhìn manga, đối với bọn họ mà nói chỉ cần trên điện thoại di động hoán đổi một chút phần mềm là được. Lâm Nguyên gật đầu, những thứ này còn ở lại bộ lạc phong cách đều là tương đối đặc biệt thiên hướng về dễ dàng thường ngày họa phong. Liên minh manga, bởi vì Lâm Nguyên chính mình quan hệ cơ bản đều là chiến đấu loại vương đạo manga, căn bản không có quá nhiều trình độ rất cao thường ngày loại manga. Đối với những người này mà nói, có hay không nhảy hãng cũng ảnh hưởng không lớn. Xem ra sau này được suy tính một chút loại này thường ngày dễ dàng khôi hài hệ manga rồi, website tác phẩm họa phong không thể quá đơn độc. Bộ lạc manga chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, La Vi cười lạnh nói. Sau này là manga dưới tân vương triều, bọn họ chỉ có thể dần dần trở thành xưởng nhỏ. La Vi không phải ở nhằm vào manga, mà là ở nhằm vào bộ lạc. Góc truyện audio.com, ảnh tử là La Vi tối tôn trọng lão sư, bộ lạc manga đã từng đem lão sư đuổi ra khỏi cửa, nàng dĩ nhiên sẽ không đối bộ lạc manga ôm chút nào đồng tình và hảo cảm. Lâm Nguyên gật đầu một cái, đang muốn mở miệng, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói, đinh đông. Hệ thống xuất hiện, chúc mừng ký chủ hội họa loại danh vọng đột phá 1 triệu thăng cấp khen thưởng, sư giả hào quang thăng tới LV3. Sư giả hào quang thăng cấp, Lâm Nguyên nhất thời tỏa sáng hai mắt, quay đầu phải xem nhìn các hạng nghệ thuật danh vọng giá trị. Này danh vọng giá trị gia tăng tốc độ quá chậm, chính mình manga độc giả cũng không biết bao nhiêu rồi, danh vọng giá trị mới vừa triệu cũng không biết hệ thống tính toán công thức là thế nào tới. Lấy lại tinh thần, Lâm Nguyên nghe được Kim Mộc chính đang đọc diễn văn. Muốn bước sang năm mới rồi, mọi người năm nay công việc cũng làm tốt vô cùng, chúng ta phòng làm việc cuối năm thường sẽ vượt qua dĩ vãng. Lâm Nguyên cười một tiếng, phương diện kinh tế sự tình Lâm Nguyên cơ bản đều là giao cho Kim Mộc phụ trách mà Kim Mộc cũng hầu như là có thể để cho mọi người hài lòng. Nhưng mà, đang lúc này, La Vi đột nhiên ho khan một tiếng nói, ta có thể không muốn cuối năm thưởng sao? Kim Mộc hỏi, tại sao? La Vi nhìn về phía Lâm Nguyên. Ta muốn với lão sư lại học tập mấy ngày hội họa Triệu Châu sắp gia nhập thống nhất người nhà ta hy vọng ta có thể ở truyền thống hội họa giới xông ra manh mối, dĩ nhiên trên tay ta manga vẫn sẽ thật tốt phụ trách. Này, Kim Mộc nhìn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên khẽ mỉm cười. Cuối năm thưởng tấm ảnh post lên, ngoài ra mọi người cuối năm trước trên tay manga đổi mới có thể thả ta cho mọi người an bài một đoạn thời gian huấn luyện. Sư giả hào quang thăng cấp, hắn vừa vặn thử một chút hiệu quả. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTF tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. Hè hè, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.